Kính vạn hoa của cái chết, chương 15, Nguyễn Nam Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm duyệt mục tiêu nước ấm ảo ạt vào mục tiêu nóng và ướt đẫm mồ hôi, Lâm Thu Thạch rửa xong và giật lấy máy tính trước mặt gõ bàn phím với bốn chữ, phiêu hạ xuống phin thấp hơn, rằng anh đang ở trong ngành vật lý nhặt tờ giấy mục tiêu viết bốn mục tiêu, Lâm Thu Thạch muốn không biết cuối cùng là gì, nghĩ ngay lập tức lên mạng để tìm câu trả lời. Không giờ sau, chiếc võng trên xuất hiện, Lâm Thu Thạch muốn một cái gì đó, anh ta tuyên bố người đầu tiên liên tiếp phát hiện ra rằng đó là một diễn đàn về mục tiêu đang thảo luận về cách nói về một câu chuyện cũ, ngay lập tức có một cuộc gọi của nguồn gốc mà gọi bạn xuống. Phiêu thấp hơn, vì tên của sự bất đồng mục tiêu, cái tên được gọi là bạn là một người xa lạ, bài giảng chính là ba tỷ chị em và ngụy trang thành tên của ông già nhằm nhắm vào câu chuyện cũ. Câu chuyện cổ đại có nội dung chính là ngụy trang nam ngụy trang thành người ăn xin, đến chỗ của người phụ nữ mới, anh ta đón người phụ nữ mới sau đó sẽ đưa cho cô ta một chiếc chìa khóa và một quả trứng chim, và nói chuyện với cô ta về chủ đề này trong vài ngày, khiến cô không cần thiết phải di chuyển quanh phòng. Nhưng cô đã nương tựa vì tò mò quay trở lại phía nam và sau đó sử dụng chìa khóa để mở mục tiêu cấm kỵ của chủ đề, sau đó cô đi xem bên trong cánh cửa của một cuộc thi đại chúng khi trứng chim dừng lại trong tay cô. Trên mặt đất, trứng chim rơi xuống đất nhiễm máu mục tiêu, cô không có biện pháp nào mang trứng chim ra máu để giết máu. Nam Vu, sau khi trở về nhà, nhìn thấy những quả trứng chim màu đỏ có thể theo dõi, ngay lập tức đưa cô lên phòng, sử dụng tên đao phủ của mình để biến cô thành một vài khối. Chuyện kể về chị Tam và già, chị ít nhất là chị kia may mắn thoát khỏi nan, cuối cùng chị cũng lợi dụng trí tuệ tỷ tỷ cũng giết chết Nam Vu. Tất cả đều nói rằng cuộc đối thoại là để xác chết nhìn thấy mục tiêu, Lâm Thu Thạch nhìn thấy câu chuyện cũ này khi cô cảm nhận được sức mạnh tự nhiên. Đặc biệt em gái đã mang cả tỷ cơ thể mục tiêu lại với nhau, vô cùng phấn khích khi thấy họ sống lại cảnh tượng, cảm giác hoàn toàn phá vỡ mục tiêu của sấm sét. Câu chuyện cũ này với một chút sâu cũng tương tự, nhưng cảm giác hoàn toàn so với người kia vẫn muốn có một chút máu. Tờ giấy từ dưới lên mà Phiêu đang viết là gì? Lâm Thu Thạch suy nghĩ sâu sắc, anh muốn mang điều này và bản thân mình để trải nghiệm sự kết nối, và anh không thể không cảm thấy một chút gượng ép. Đó có phải là nếu không phải là kết thúc của kinh nghiệm, không phải là đích đến của lời tiên tri? Lâm Thu Thạch nhớ 12 tấm tối khác của mục tiêu, loại cảm giác không chắc chắn này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không thể nhận được câu trả lời, anh nằm xuống giường và bắt đầu thấy trần nhà chết lặng. Vốn gần nhất của anh ta được tính từ công việc về nhà để đi đến đích, nhưng hiện tại đột nhiên là một sự kiện nhân như vậy, tất cả các mục tiêu của kế hoạch đều bị xáo trộn. Chủ đề của những gì đã xảy ra đã hoàn toàn vượt qua anh ta để giải thích phạm vi, trở nên không thể sử dụng lẽ thường. Anh ta đang tìm kiếm một lúc và không thể tìm thấy nó rõ ràng, chỉ cảm thấy một chút hỗn loạn. Nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch từ từ rơi vào bên trong. Anh định ngủ với chất lượng bình thường, trong một căn phòng mà bất kỳ chuyển động nào sẽ lập tức thức dậy, Lâm Thu Thạch mơ màng bên trong, nghe thấy rất nhỏ và vẫn đang di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghĩ đến âm thanh của cây hạt dẻ mà anh muốn tạo ra để đến đích ngay lập tức gọi mục tiêu. Hạt dẻ, đã không có phản hồi nào. Mất âm thanh, Lâm Thu Thạch đã xuất hiện một lũ mục tiêu thờ ơ, mùi này hơi đặc biệt như băng và tuyết, đồng thời, nhắm mắt lại đến đích cảm thấy có một mục tiêu kỳ quái trong tầm mắt. Đây là một loại rất khó để hình dung cảm giác, Lâm Thu Thạch nói rằng trong khi từ từ nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mọi người đang nhìn thấy anh, rằng đôi mắt cô nóng bỏng, khiến cho bản gốc cũng ngủ. Mục tiêu của anh ta phía sau anh ta từ từ hiện lên một loạt đạn. Anh ta kết thúc trong phòng với mọi người, Lâm Thu Thạch có ý thức đuổi theo tình của anh ta, rõ ràng hơn là đích đến nhận thức được điểm này. Thật dễ dàng để tỉnh táo. Một điểm đến kỳ lạ đột nhiên giọng nam vang lên, âm thanh gần như hẹp lại, nóng và hơi thở, giống như tiếng đập vào tai Lâm Thu Thạch trên tai. Bị một người ngủ phát hiện, Lâm Thu Thạch phải mở mắt. Trong phòng không bật đèn, anh chỉ có thể dựa vào ánh trăng một cách miễn cưỡng khi thấy người đến đích. Đó là một vẻ ngoài cực kỳ đẹp, mặc dù anh ta rất đẹp nhưng anh ta không nhìn thấy một vầng hào quang, anh ta có một chút tự nhiên vào lúc này, cười khắp nơi để thấy Lâm Thu Thạch màu đen. Bạn lẩn khuất trong bóng tối, khiến Lâm Thu Thạch không thể phán đoán chính xác anh ta ngay bây giờ. Tỉnh, người đàn ông đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng Lâm Thu Thạch trên môi, bàn tay anh chỉ thực sự băng, không có nhân tính nên có hơi ấm, nhưng cũng đủ mịn màng, giống như ngọc thương. Lâm Thu Thạch theo phản xạ muốn tránh, và bị cổ tay nam bắt trực tiếp, mục tiêu nam rất mạnh, giống như một bộ cùm, thậm chí Lâm Thu Thạch cũng muốn chiến đấu. Bang hội cảm thấy một cổ tay bị che khuất làm tổn thương giáo sư, giống như nếu người đàn ông hơi khó thở tay anh ta sẽ gặp giai điệu tương tự trực tiếp. Bạn là ai? Lâm Thu Thạch nói, những tên côn đồ tư nhân vi phạm pháp luật giáo hoàng. Người đàn ông cũng nở nụ cười với Lâm Thu Thạch, anh chậm rãi tiếp cận, cẩn thận quan sát mục tiêu đến Lâm Thu Thạch theo sau những lời lẽ nhẹ nhàng. Hãy nghĩ rằng cùng một mục tiêu là cùng một tình yêu. Lâm Thu Thạch được yêu cầu làm như vậy bằng lời nói của cô. Ngay lúc anh nghĩ đến người đàn ông làm việc tạo ra thứ gì đó ngày càng lãng mạn, khi người đàn ông cũng buông lỏng tay, sau đó anh mở đầu giường ở đầu giường phía trên. Rõ ràng bao trùm toàn bộ căn phòng, cũng xua tan bóng tối để mang đến điểm đến chưa biết và đáng sợ, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đích đến trước mắt. Điểm đến nam giới so với anh ta trong trí tưởng tượng rằng mục tiêu vẫn muốn đẹp nhưng đó là một điểm đến kỳ lạ, hai người nhìn nhau, có lẽ nhìn thấy Lâm Thu Thạch trong con mắt cảnh giác và rất nhỏ, mục tiêu của cuộc khủng hoảng, chàng trai vừa cười, anh hướng về phía Lâm Thu Thạch vươn ra, giọng điệu dịu dàng. Chào mừng đến với mục tiêu của thế giới. Lâm Thu Thạch không nói tiếp, anh có vẻ nghi ngờ. Anh là ai, bởi vì những gì sẽ xuất hiện trong nhà tôi? Người đàn ông không để ý rằng Lâm Thu Thạch thờ ơ, anh nói. Hoàn hảo, Lâm Thu Thạch, tôi gọi là Nguyễn Nam Trúc, tôi biết bạn có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ tôi có biện pháp. Lâm Thu Thạch mím môi, thoạt nhìn có vẻ hơi bướng bỉnh. Nguyễn Nam muốn ngước mắt lên nhìn. Hiện tại bạn có một phần chung, bạn có thể mặc quần áo, tiếp theo tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch vừa mở miệng, đã bị Nguyễn Nam đánh đập, mục tiêu đẹp đẽ này thoạt nhìn không hề đe dọa đến tính cách đàn ông, trên người tiết lộ mục tiêu cũng dữ dội, cảm giác ngột ngạt, anh mỉm cười và đã làm. Để mọi người bị ràng buộc tinh thần chặt chẽ, bạn không phản bác quyền lực, Lâm Thu Thạch lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa nãy anh muốn nếm thử Nguyễn Nam muốn có năng lượng của riêng mình, biết rằng nếu anh chống đối anh thực sự sẽ không chiến thắng. Không khí trở nên hơi trì trệ, ngay cả lúc Lâm Thu Thạch băn khoăn không biết có nên tuân theo mệnh lệnh của nam giới hay không khi ban đầu trong phòng khách nằm úp mặt cây rẻ bỗng xuất hiện trong phòng ngủ logic. Miệng o target mềm rít mục tiêu cũng bắt đầu dùng đầu cọ nam nguy để ước nước tiểu thối. Nguyễn Nam ước loại cảm giác mãnh liệt này, như anh muốn thấy anh hạ eo xuống ôm lấy hạt rẻ chuyển động thành thạo của mục tiêu cong xuất hiện trên cằm. Anh vẫn còn nuôi mèo à, Lâm Thu Thạch nói. An, bạn, anh cũng muốn xin Nguyễn Nam hãy ước số phận của mình, tức là trong miệng, để cảm thấy rằng Nguyễn Nam đã chúc mừng anh. Cũng như anh ấy muốn, vì vậy anh ấy đã trả lời vấn đề. Bất cứ điều gì anh nhớ, anh ngập ngừng đặt câu hỏi. Mối quan hệ giữa Nguyễn và Trắng Tinh là gì? Nguyễn và gia đình không gặp nhau nhiều, huống hồ là một người đàn ông nói một lời, chào mừng anh ta đến mục tiêu của thế giới, rằng tất nhiên có 12 cổng sắt liên quan. Nguyễn Nam ước không trả lời. Bạn vẫn còn 7 phút. Lâm Thu Thạch lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ rằng người này dù có ngoại hình đẹp nhưng lại có khí chất thực sự so với một tảng đá vẫn đứng. Đó là lý do tại sao tôi không thừa nhận nó, mặc quần áo. Cũng mất bây giờ là mùa hè, mặc nhiều hơn một vài phần phổ biến. 7 phút sau, hai người đúng giờ đến đích xuất hiện trên lầu. Lâm Thu Thạch rời khỏi đích đến vào thời điểm nghi ngờ phi thường hoặc mục tiêu quan sát một chút ngôi nhà của mình, mục tiêu bị đóng lại thấy rằng bề mặt trên hoàn hảo không bị hư hại, không có gì bị phá hỏng làm hỏng đích. Nguyễn Nam muốn đoán xem anh đang nghĩ gì, chỉ tay. Tôi đang theo dõi cửa sổ. Lâm Thu Thạch, ha ha, bạn thực sự đang đùa giỡn. Anh ở lại 16 lâu, bên ngoài những thứ được che đậy, anh có ước mình có thể theo cửa sổ để vào không? Nguyễn Nam ước rằng mình không tin, cũng không giải thích, quay lại và bỏ đi. Lâm Thu Thạch đi theo phía sau với giọng nói nhỏ, phàn nàn, nói rằng những người sấm sét là bất hợp pháp. Nguyễn Nam ước, bạn cảnh báo thử cảnh. Lâm Thu Thạch, hai người đi xuống cầu thang, không nghĩ về gara đích trong xe khi ngồi trong những người khác, người kia ngồi trong phòng điều khiển ở vị trí mục tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên về việc đi ngủ. Nguyễn Nam muốn ngay cơ thể của mình ở các loại kính trên để vỗ nhẹ một chút. Gửi ngàn dặm, được gọi là mục tiêu tuổi vị thành niên nghìn năm nay đã thức tỉnh, dụi mắt nói. Nguyễn ca, bạn đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Nguyễn Nam ước, đi, trình bày 1000 bước, xoay và đánh giá một chút Lâm Thu Thạch. Đúng như mong đợi của một quý cô đáng yêu. Lâm Thu Thạch, được một học sinh hơn 10 tuổi nói là dễ thương, anh thực sự có chút không hứng thú. Thành thật mà nói, nếu không phải trước mặt Nguyễn Nam muốn nói ra một chút chuyện tình, anh phải nghĩ đây là ngọn lửa buôn lậu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình đánh giá thời gian, Lâm Thu Thạch đang đánh giá anh, nam sinh này từ cái nhìn đầu tiên chắc chỉ mới 16, 7 tuổi, âm thanh vẫn còn ở bước ngoặt kỳ lạ, trên khuôn mặt mang đến sự non nớt. Dấu vết mục tiêu, quan sát tình huống như thế này, mục tiêu của Lâm Thu Thạch ở phía sau sân thượng đột nhiên đứng thẳng, anh nghĩ ra một chìa khóa cho vấn đề. Nguyễn Nam muốn nhìn mặt khẩn trương, nói, thế nào, Lâm Thu Thạch, xin hỏi một em gái, bạn là bạn vài tuổi? Nguyễn Nam ước, chấm, ngồi trước đích đến ngàn dặm. Tôi 16 tuổi, anh nghĩ đến Lam Thu Thạch, anh phải tự hỏi năm nào anh cố gắng thể hiện, và anh muốn khoe khuôn mặt hoàn hảo của mình, người biết Lam Thu Thạch đã nói nhỏ. 16, không có hộ chiếu, xử lý ngàn dặm, đúng như dự đoán của Nguyễn ca, người coi trọng đến đích của một người đàn ông, theo cách này trở về não đến người bình thường không quá giống a. Nguyễn Nam cũng muốn cười như vậy, anh nói. Tôi đã thấy nhiều người như vậy, bạn là người đầu tiên hỏi câu hỏi cuối cùng này. Lâm Thu Thạch, vậy có hộ chiếu không? Hôm nay tôi chỉ thấy một chiếc vì tai nạn xe hơi đã chết. Nếu không thì tôi đã mở nó. Tôi lưu thông xe đạp rất tốt. Trong xe rơi vào một loại khó diễn tả về đích đến ngầm. Trình bày ngàn dặm thở dài, cho biết ông không lo lắng, chúng tôi đang mở cho 3 năm, chỉ cần không nhìn thấy giao diện. Kết quả mới vừa mở cửa tiểu ngành, ba người lập tức phát hiện ra rằng không xa chỗ đứng trong thí điểm giá rượu tạm thời. Xử lý ngàn dặm, thảo, khuôn mặt của Lâm Thu Thạch phản đối. Thế là quá trình thay đổi hàng ngàn khuôn mặt không thay đổi đích đến và Nguyễn Nam muốn thay đổi vị trí, thấy anh trai đại đang ngồi trong phòng điều khiển, mình ngồi bên Lam Thu Thạch bên cạnh và lườm Lam Thu Thạch. Một mát, Lâm Thu Thạch vô tội, nghĩ rằng chúng ta chỉ nói bằng miệng, sao chúng ta có thể nghĩ như vậy? Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình, Nguyên Nam Wiss, chúng tôi gọi là Morning and Nam Wiss. Lâm Thu Thạch tên rất hay. Nguyên Nam ước, bạn đã thử à, Lâm Thu Thạch đã lưu. Có người đoán nội dung vở kịch thật tốt, khi viết nội dung vở kịch cuộc phục kích cũng tốt, rõ ràng tôi đã đứng trước mục tiêu, bởi vì những gì các bạn rất giỏi. Tác giả khóc, cách chương.